hỗ trợ mạnh nhất thực tế ảo. Chương 20:20, nhiệm vụ ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ hành động của đám lính xương khô không nhanh, nhưng sát thương vật lý rất cao. Ngay cả khi đã giảm cảm giác đau đớn xuống, lúc bị chém chúng vẫn sẽ cảm thấy không quá dễ chịu. Giả Kiêu dẫn theo Nhiễm Kỳ, vừa nhanh chóng di động, vừa chờ cơ hội tấn công. Chỗ này chỉ có hai người là anh và Nhiễm Kỳ, cấp bậc quái vật cũng đã tăng, không thể diệt quái như trước đó. Bọn họ chỉ có thể nhờ đấu pháp thả diều viễn trình, chậm chạp giết chết từng đám lính xương khô. Nhiễm Kỳ cũng không nhàn rỗi, vừa bơm máu cho Dạ Kiêu, vừa thường xuyên ló đầu ra từ đằng sau anh, dùng pháp trượng gõ mấy nhát vào mấy con quái nhỏ tiếp cận. Tuy cậu không có mấy kỹ năng tấn công, nhưng công kích cơ bản chồng lên với thuộc tính, một cái gõ của pháp trượng cũng vẫn có thể đập tụt không ít máu của quái nhỏ. Hai người hợp sức tấn công, cuối cùng cũng tiêu diệt sạch sẽ đám lính xương khô trong mộ thất kia. Tiếp đó nên thu chiến lợi phẩm rồi. Nhiễm Kỳ sung sướng chạy chậm đi nhặt vàng bạc châu báu trên đất, song khi tay cậu xuyên qua chúng, nụ cười lập tức cứng đờ. Hì hì, lần này người không nhịn cười được biến thành Dạ Kiêu. Nhiễm Kỳ gục mặt quay qua, ném ánh mắt u oán về phía Dạ Kiêu. Dạ Kiêu cười khuyên nhủ, rồi, cậu còn không biết cái sự keo kiệt của trò chơi là thế nào à, sao có thể cho cậu một kho đầy bảo bối được, đặt đây chắc chắn là để lừa người thôi. Phải đánh bại boss thì chúng ta mới có được bảo bối thật sự. Trong lòng Nhiễm Kỳ thật ra cũng biết quy luật này, nhưng không thử lại cứ cảm thấy không cam lòng, cậu giận hờn lườm đống châu báu trên mặt đất, bấy giờ mới về bên người Dạ Kiêu. Hai người lại đi tiếp, đến trước cái quét kia, giây sau cả hai lập tức không cử động được. Sau rồi mắt hoa lên, cả hai cuối cùng bị ném vào một khung cảnh khác, thi hài khắp chung quanh, nhìn qua có vẻ là một chiến trường. Nhiễm Kỳ phản ứng lại rất nhanh. Chắc là bọn họ bị kéo vào trong ảo cảnh. Một đám lính xương khô bốc khí đen cả người dưới sự chỉ huy của một pháp sư mặc áo đen đeo mặt nạ đen, đang chiến đấu với một con cự long màu xanh lam. Miệng cự long có thể phun ra cầu sét, bốn móng vuốt cũng được hồ quang xanh lam vây quanh, thoạt nhìn nó hẳn là một con rồng sấm. Sức tấn công của sấm sét cực mạnh, có thể cho nổ tung lính xương khô dễ như bỡn, nhưng số lượng lính xương khô lại thật sự quá nhiều. Rồng sấm rốt cuộc không thể tiêu diệt hết. Trên người nó đã chồng chất vết thương, miệng vết thương liên tục trào ra máu tươi, nhuộm đỏ mặt đất dưới chân nó. Một thiếu nữ mặc áo choàng pháp sư màu trắng đứng phía sau cự long, nhắm mắt cầu nguyện, ánh sáng trắng thánh khiết rơi lên người cự long, cầm máu cho nó, nhưng lại không làm gì được khí đen vờn quanh miệng vết thương của nó. Rốt cuộc, dưới sự tấn công gần như liều mạng của cự long, toàn bộ quân đoàn của pháp sư vong linh áo đen bị hủy diệt, mà pháp sư áo đen và cự long bị trọng thương không cử động nổi. Thiếu nữ cũng vì hao hết pháp lực, mất đi năng lực hành động. Lúc này, pháp sư áo đen và thiếu nữ bào trắng đồng loạt nhìn về phía bọn họ. Pháp sư áo đen, nhà thám hiểm tôn quý à, xin hãy giúp ta sẽ tặng các ngươi sức mạnh vĩnh sinh bất diệt. GT, sống mãi không chết, năng lực bất tử không bao giờ mất đi. Thiếu nữ bào trắng, nhà thám hiểm dũng cảm, xin hãy trợ giúp chúng ta đánh bại sự xâm lược của vong linh hắc ám, quang minh sẽ vĩnh viễn làm bạn với các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây rõ ràng là đề bài lựa chọn, hai người họ có thể chọn giúp đỡ hoặc hắc ám hoặc quang minh. Cái này còn cần chọn à, lời kia của pháp sư áo đen nghe cứ như đa cấp tẩy não ấy, không đáng tin chút nào, nếu bọn họ là dũng giả, vậy tất nhiên nên đứng về phía quang minh rồi. Nhiễm Kỳ và Dạ Kiêu liếc nhau, đồng thời hành động. Nhiễm Kỳ trực tiếp ném hết thuật trị liệu, thuật hồi phục, thuật tinh lọc lên người cự long. Cự long không bị chảy máu nữa. Khí đen tựa giỏi trong xương kia cũng tan thành mây khói, nhìn thấy vậy, thiếu nữ lập tức vui mừng quá đỗi mà bật khóc. Mà Dạ Kiêu thì lại phát động tấn công với pháp sư áo đen, cầu lửa cực lớn không hề nể nang đập hết lên người gã. Các ngươi sẽ phải trả giá lớn cho chuyện này. Pháp sư áo đen phun một ngụm máu đen, miệng gào thét không cam lòng, hai mắt đỏ quạch lên. Tiếp đó, thân thể gã chợt nổ tung, một cụm khói đen chui ra từ trong đó. Rồi lao về phía Dạ Kiêu và Nhiễm Kỳ bằng tốc độ khiến người ta kinh sợ. Cẩn thận, thiếu nữ lớn tiếng cảnh báo. Cùng lúc nàng lên tiếng, Dạ Kiêu lập tức kéo Nhiễm Kỳ ra đằng sau trước tiên, song chính anh lại bị khói đen bủa vây. Khói đen không hình không dạng, dù Dạ Kiêu có lợi hại đến đâu cũng không phản kích được. Khói đen ồ ạt chui vào miệng mũi Dạ Kiêu, sau đó nhanh chóng mất tăm. Anh không sao chứ? Nhiễm Kỳ thấy thế khiếp sợ, vừa dò hỏi tình trạng. Vừa ném một loạt hết các kỹ năng mình có lên người anh, khói đen kia vừa thấy đã biết chẳng phải thứ tốt lành gì sất, ai biết đâu nhỡ có tác dụng phụ thì sao? tôi không sao. Dạ Kiêu cũng thật cẩn thận kiểm tra lại, nhưng chưa thấy lạ thường chỗ nào, tới máu cũng không rớt một giọt. Bấy giờ, Cự Long và thiếu nữ đã lấy lại năng lực hành động cùng nhau đi tới. Nhà thám hiểm dũng cảm, vô cùng cảm tạ sự trợ giúp của các ngươi. Rồng Sấm rút một miếng vảy rồng trên người xuống, đặt vào tay Nhiễm Kỳ. Đây là tấm lòng biết ơn của Rồng Sấm, xin ngươi nhận cho. Thiếu nữ nói, cũng lấy một khối đá màu trắng ra đưa cho cậu. Bạn ngươi trúng lời nguyền của Pháp Sư Vong Linh, các ngươi cần tới thành Otto, tìm tư tế Quang Minh Leslie hỗ trợ giải trừ lời nguyền. Đây là thạch anh trắng chứa sức mạnh quang minh, có thể áp chế lời nguyền trong thân thể hắn. Theo lời thiếu nữ nói kết thúc, hai người đồng thời nhận được một nhiệm vụ. Hệ thống, nhiệm vụ ẩn, mời đến thành Otto, tìm tư tế Quang Minh Leslie hỗ trợ giải trừ lời nguyền. Phần thưởng nhiệm vụ, chưa biết. Nhiễm Kỳ, cậu chơi ma vực bao năm rồi, còn chưa từng nghe qua có cái thứ gọi là nhiệm vụ ẩn. Đây có lẽ là giả thiết khác được chính phủ đế quốc thêm vào. Cơ mà phần thưởng chưa biết trong nhiệm vụ này lại là thế nào. Có điều thành Otto là mép cho cấp 45 mới được đến, đối với bọn họ của bây giờ, còn hơi sớm. Sau khi nhận nhiệm vụ, hai người lại quay về cái huyệt mộ kia, đồng thời còn có âm thanh thông báo của hệ thống vang lên. Hệ thống, chúc mừng người chơi đạt được đạo cụ đặc biệt, vảy rồng sấm, và thạch anh trắng của tư tế Quang Minh. Vảy rồng sấm, cấp bậc, cấp A, mô tả, vảy trên người rồng sấm. Hình như có tác dụng đặc biệt nào đó. Thạch anh trắng của tư tế Quang Minh, cấp bậc, cấp A, mô tả, thạch anh trắng chứa sức mạnh quang minh, có tác dụng khắc chế nhất định với sức mạnh hắc ám. Nhiễm Kỳ nhìn phần mô tả của hai món vật phẩm này, trong lòng ba phần cạn lời, bảy phần như ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vất vả lắm mới kích phát được một cái nhiệm vụ ẩn, lại không biết phần thưởng là cái gì. Cho cái vảy rồng, lại không biết dùng làm gì. Dạ Kiêu còn chả hiểu sao chúng phải lời nguyền, cũng không biết có tác dụng phụ gì không. Bọn họ đánh quái lâu muốn phòi chất thải, như kiểu công toi hết rồi. Nhiễm Kỳ thở dài, đưa thạch anh trắng cho Dạ Kiêu, bản thân thì cất giữ vảy rồng. Vậy là xong rồi hả? Nhiễm Kỳ hỏi, chắc vẫn còn, chẳng phải chúng ta chưa đến mộ thất thứ ba sao? Đúng ha, thế tụi mình qua xem đi. Hai người lại đi tiếp vào trong, đến trước một pho tượng cự long. Nhìn trái. Nhìn phải, cả hai dạo một vòng quanh mộ thất, cũng không phát hiện cái gì đặc biệt. Nhưng khi Nhiễm Kỳ sờ tay lên tượng cự long, liền thấy vệt sáng xanh lam chợt vụt ra từ túi đồ hệ thống cậu treo bên hông, trực tiếp phi vào trong bức điêu khắc đá. Hai mắt chạm đá hơi sáng lên, sau đó cả thân thể khổng lồ vỡ tung, rơi lộc bộc đầy đất, rồi lộ ra một quả trứng tròn chính ẩn sâu trong điêu khắc đá. Hóa ra cái vảy rồng kia được dùng ở đây à, Nhiễm Kỳ bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói. Có điều quả trứng trước mắt này trông thật sự không đẹp lắm, đốm đen nền trắng, nhìn như quả trứng cút được phóng to mấy chục lần vậy. Anh nói coi quả trứng này có tác dụng gì, không đến nỗi tặng cho mình ăn chứ. Nhiễm Kỳ nhìn về phía Dạ Kiêu, chắc không phải để ăn đâu. Dạ Kiêu đi lên trước, thử duỗi tay gõ gõ vỏ trứng. Sau đó lập tức nghe được một tiếng, rắc, trên vỏ trứng xuất hiện một vết rạn. Dạ Kiêu, bên trong hình như có gì đó. Nhiễm Kỳ phấn chấn thò qua. Vết rạn càng lúc càng lớn, rồi hoàn toàn nứt ra, hai cục thịt nhỏ béo múc míp một đen một trắng chui từ trong ra. Nhiễm Kỳ nhìn kỹ, nhận ra đây thế mà là hai bé rồng con. Hai bé con chỉ lớn bằng bàn tay, đầu nhỏ tròn xoe, tay ngắn chân ngắn, ưỡn bụng nhỏ béo tròn, sau lưng còn có hai cái cánh nho nhỏ, thật sự là dễ thương quá trời quá đất. Chít chít, miệng hai bé rồng con mới phá xác phát ra tiếng kêu sặc mùi sữa non, rồi vỗ vỗ cánh nhỏ, loạng choạng bay lên. Nhiễm Kỳ và Dạ Kiêu sợ chúng nó rơi ngã, vội duỗi tay đón lấy. Bé rồng con màu trắng kia vỗ đôi cánh nhỏ, phi vào ngực Nhiễm Kỳ, mà bé màu đen còn lại thì đáp trong tay Dạ Kiêu. Hệ thống, chúc mừng người chơi ấp nở trứng thú cưng rồng thành công, mời đặt tên cho thú cưng của ngài. Nhiễm Kỳ lập tức không dám tin trợn mắt, không ngờ nổi cái quả trứng cút to bự này thế mà lại là trứng thú cưng. Vậy gọi Tiểu Bạch đi, Nhiễm Kỳ trước giờ không có thiên phú đặt tên gì đó. Không hề do dự lập tức xác định tên thú cưng. Dạ Kiêu cũng học theo, đặt tên cho bé rồng con màu đen của mình là Tiểu Hắc. Hệ thống, đặt tên thành công, chúc mừng ngài trở thành vị người chơi đầu tiên có được thú cưng. Sau đây công bố thông báo hệ thống, có yêu cầu ẩn danh hay không? Có, thông báo hệ thống, người chơi, ẩn danh, và, ẩn danh, ấp nở thành công trứng thú cưng đầu tiên, đạt được 100 điểm danh tiếng thế giới, cùng với... phiếu đổi vật thật x1, thông báo hệ thống, người chơi, Giả Kiêu, Bạch Nhiễm, qua cửa bí cảnh Long Hồn thành công, đạt được độ hảo cảm của tộc rồng. 500, Nhiễm Kỳ, em, Giả Kiêu, cái thư thông báo hệ thống lừa đảo này. Hai cái nội dung thông báo như thế cùng phát, chẳng phải tất cả mọi người đều đoán được hai bọn họ chính là người ấp nở trứng thú cưng rồi còn gì. Quả nhiên, giây sau kênh Thế Giới lập tức bay nóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế Giới, ngày không đêm, không hổ là Giả Kiêu đại lão, đào kho báu đào ra kỳ ngộ thì khỏi nói, lại còn có được quả trứng thú cưng đầu tiên. Đây cũng quá ô rồi đó. Thế Giới, bờ ruộng, đại lão làm ơn đăng thuộc tính thú cưng lên được không ạ? Thế Giới, Nhất Diệp cô chu, đúng đúng đúng, tò mò quá trời luôn. Rốt cuộc là loại thú cưng gì vậy? Chuyện đề cử, bạn tranh. Thế Giới, đầu tóc xoăn xoăn, hàng ngày thèm muốn đồng đội đại lão. Tao cũng muốn ôm đùi vua châu Âu. Đám truy hồn và cố lạc cũng thấy thông báo hệ thống, sau đó oanh tạc tin nhắn chát mật. Chát mật, truy hồn, anh Nhiễm thật không hổ là Papa Âu Hoàng. Đến trứng thú cưng cũng lấy được, ngay cả đội trưởng cũng được thơm lây. Chát mật, truy hồn, là thú cưng gì thế? Có thể gửi lên đây xem không? Chát mật, Coca, Nhiễm Tiểu Kỳ, mau xe thú cưng cho tớ ngắm với. Chát mật, Linh Mặc, đại lão, muốn ngắm thú cưng. Emo mong mỏi. Sau khi Nhiễm Kỳ và Giả Kiêu qua cửa thì bị tự động truyền tống ra khỏi phó bản, cả hai dứt khoát giải tán đội ngũ, vào lại đội bọn truy hồn, rồi dùng quyền trục hồi thành về chủ thành, tìm một góc không người, thả bé rồng con ra cho tụi truy hồn tự xem. Thông tin thú cưng, nickname, Tiểu Bạch, cấp bậc, cấp 1, 90. Sau khi đạt level max, ngoại hình sẽ có sự thay đổi. Thuộc tính cơ bản, giá trị sinh mệnh, 185, trí lực, 13. Xuất chiến khi cộng điểm cho người chơi. Kỹ năng thú cưng, chúc phúc ánh sáng LV. 1. Skill bị động, lực tương tác với nguyên tố ánh sáng của chủ nhân nâng lên một cấp. Chức năng đặc biệt, tự động nhặt đạo cụ. Mô tả thêm, có thể đạt được giá trị EXP khi qua cửa phó bản, không thể sử dụng trong đấu trường. Thông tin thú cưng, nickname, Tiểu Hắc, cấp bậc, cấp 1, 90. Sau khi đạt level max, ngoại hình sẽ có sự thay đổi. Thuộc tính cơ bản, công kích cơ bản. 24. Xuất chiến khi cộng điểm cho người chơi. Kỹ năng thú cưng, lời nguyền xui xẻo LV. 1. Skill chủ động, giảm 10. Lực công kích của mục tiêu, liên tục trong 15 giây. Chức năng đặc biệt, tự động nhặt đạo cụ. Mô tả thêm, có thể đạt được giá trị EXP khi qua cửa phó bản, không thể sử dụng trong đấu trường. Bé rồng con đấy. Vừa dễ thương vừa mô ê, có thể giúp nhặt đồ, còn có thể bắt thuộc tính, đúng là hoàn hảo. Truy hồn ước ao kinh khủng khiếp, ghét thế chứ lì, tôi cũng thèm một con thú cưng như thế lắm á, đây là đãi ngộ dành riêng cho vua châu Âu, anh thì thôi, không đến lượt. Linh Mặc không hề lưu tình bóc phốt, càng nghĩ càng thèm, truy hồn nhào đến chỗ Nhiễm Kỳ, dụi mạnh mấy cái lên người cậu. Anh Nhiễm, xin anh cho em mượn tẻo Âu khí, em cũng muốn có kỳ ngộ với thú cưng á, Nhiễm Kỳ giờ khóc giờ cười đẩy người ra. Tôi cũng có quyết định cái này được đâu. Bé rồng trắng của Nhiễm Kỳ vô cùng được chào đón, không chỉ có thịt mập được sờ nắn đã tay, mà tính cũng ngoan, dù được ai ôm đều vui cười, còn biết làm nũng như một đứa trẻ sơ sinh. Bé rồng đen của Giả Kiêu lại hoàn toàn trái ngược, chẳng những xấu tính, còn biết nhe răng cắn người, ngoại trừ Giả Kiêu và Nhiễm Kỳ, không cho ai ôm cả, mọi người cũng chỉ có thể phàn nàn trong lòng. Viết xong công lược rồi, Giả Kiêu để bé rồng đen tựa vào vai mình, sau đó nhìn về phía kiếm chỉ Lưu Niên. Viết xong rồi, kiếm chỉ Lưu Niên chia sẻ hai cái topic mình đăng lên diễn đàn cho Giả Kiêu. GM nhắn tin với tôi, bảo trước 8 giờ sáng, sẽ gửi phần thưởng cho chúng ta qua hòm thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm chỉ Lưu Niên cũng không giếm riêng, liệt kê hết ra cơ chế tấn công và điểm cần chú ý của boss rừng rậm bóng ma và huyệt mộ hắc ám. Hai topic vừa được công bố đã khiến các người chơi thảo luận sôi nổi, hiện giờ dưới topic còn xây nhà cao tầng. GT, rất nhiều com, quản lý diễn đàn còn ghim lên và lọc com. Kiếm chỉ Lưu Niên lại bảo, phải rồi, GM còn nhắc, nếu lúc chúng ta đánh phó bản vực sâu, bằng lòng mở livestream tinh võng, thì sẽ cho mỗi đội viên mình 5 tấm phiếu đổi vật thật. Giả Kiêu bằng vào ưu thế tuyệt đối giữ vững hạng nhất bảng xếp hạng cấp bậc, hơn nữa đoàn đội anh nhiều lần giành được first killing phó bản khiêu chiến và thành tựu cực tốc ở phó bản kinh nghiệm, đã trở thành nhân vật game kiểu mẫu trong mắt người chơi. Đối với người chơi như thế, công ty game đương nhiên cực kỳ coi trọng, hy vọng có thể để bọn họ làm biển quảng cáo sống, thu hút mạnh càng nhiều người đến chơi game. Đến lúc đó rồi nói, chứ không cần trả lời vội. Dạ Kiêu không thích livestream mấy, với lại phó bản vực sâu là phó bản đoàn đội cỡ lớn, khá rắc rối để livestream, nhưng phần thưởng bên chính phủ đưa ra lại đúng là rất hậu hĩnh, cho nên anh chưa từ chối ngay. Dù sao cũng phải đợi tất cả đội viên lên cấp 30, còn rất nhiều thời gian, đến lúc đó rồi nói sau. Tác giả có lời muốn nói, gan muốn nổ QAQ bắn tim cho bé rồng con. Mở hoạt động rút thăm trúng thưởng, 20.000 tấn giang tệ chia cho 188 người bất kỳ, điều kiện tham dự là 100, đặt mua, 10 giờ tối ngày 23 tháng 7 mở thưởng, hạn đặt mua là 0 giờ 23:07. Chúc mọi người bùng nổ âu khí trúng giải to nhé. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ bỏ phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng cho tôi vào 17 giờ 43 phút 7 giây ngày 18/07/2020, 5 giờ 36 phút 58 giây ngày 19/07/2020 nà. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném ngư lôi nước sâu, mẹ 10 cái, mai dụng tuyết bay 1 cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném lựu đạn, măng cụt 1 cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném địa lôi, Morylan 6 cái. Chúng sinh toàn cây cỏ chỉ người là núi xanh. Duy Dĩnh A, Thanh Hạ Mộ Vãn, Không Mưa, Cách Cách, AI 11, Nghệ Trịnh, Lâm Nhiễm, Kiều, Tiểu Toàn Mặt Ra, Mèo Đến Nửa Đêm Một Cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ tưới dịch dinh dưỡng, Mai Dụng Tuyết Bay 625 bình, Hit Ledger 32 bình, Sợi Dâm Bụt 30 bình, Mày Mới Ăn Nhiều 28 bình, Omicron O Cô Đơn Hời Hợt Cười Nhợt Nhạt, SS Hết, Bo Bo Như Cũ, Watari, Người Sao Mèo 20 bình. Tiểu Đặt Bút 12 bình, Whitney, Là Mảnh Bông Tuyết, Cây Cao Một Lá, Mèo Mèo Hu Hu, Hiệu Ứng Bươm Bướm, Không Cười Có 3 Loại. 1. ML Độc Lập, Chanh Tây 10 bình, Trăng Tựa Xương 7 bình, Chú Lam, Thừa Lương Thực 6 bình, Thím Không Cập Nhật Tôi Sách Giao, Lặng Lẽ Nhé, Thiểu Vũ Lưu Niên, Cle 5 bình. Ngôi Sao Tương Lai Si 4 bình, Đào Lãng À, 2, 3 bình, Lam Hồ Cầu, Nostalgia, Akainu Tèo Rồi, Huyền O. O, nếu như chuyện mị đọc cập nhật hàng ngày, lắng nghe núi sông đi vào giấc mộng, Tử Tửu 2 bình. Nguyệt An, Đậu Phụ Nhự, GT, Trao, Ngậm Nam, Kẹo Bông Gòn, Cáp Cáp Tương, Thẩm Cửu, Qua Lờ Mấy Choạc, EVE, R85, Nhược Anh, Tô Mộng 1 bình. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ mọi người dành cho tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Chú thích, 1, Bu Xiao Yu San, Không Cười Có 3 Loại, chế từ vế đầu của câu. Bu Xiao Yu San, U Hầu Wei Gia. Bất hiếu có 3 việc, vô hậu là lớn nhất. Trong, Lý Lầu Thượng Mạnh Tử. Vì nghĩa của câu này, cụ thể là vế sau. Bị hiểu nhầm thành, không có con nối dõi là tội lớn nhất. Nên lúc đầu edit cũng cắm đầu edit sai vế đầu theo mấy trang đấy. Đến lúc tra hẳn cả câu mới thấy có phần giải thích khác, thế là lại sửa tới sửa lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người có hứng thú thì cứ bách nguyên cái đoạn chữ nghiêng trong ngoặc dài dài lên Google nhé, chứ tôi fly color rồi. 3. 2. Tao Lang, Đào Lãng, một cách gọi khác của tháng 3 trong văn cổ Trung Quốc. Cách chương.